Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 471, chương 472, Bạo Nện Tiểu Vũ. Đường Tam nghe được A Nhu như thế lẽ thẳng khí hùng quát lớn Tiểu Vũ, hơn nữa còn như thế không khách khí, nhất thời lên cơn giận dữ. Ta nói qua, không có người có thể cho Tiểu Vũ rời đi ta. Còn dám ý đồ thương tổn Tiểu Vũ, ta giết ngươi. Ha ha, giết ta, tốt. A Nhu ánh mắt lộ ra một vệt ý cười. Tiểu Tam, im ngay. A Ngân tranh thủ thời gian ngăn lại Đường Tam. Mụ mụ, ngươi vì cái gì cản ta? Đường Tam rất là không hiểu. Có thể vào thời khắc này, Tiểu Vũ rốt cục lên tiếng kinh hô. Mụ mụ, ngươi, sống. Một tiếng này mụ mụ, để Đường Tam trực tiếp choáng váng. Hắn cảm giác đầu lưỡi đều tại đánh kết. Đầu ông ông tác hưởng, nói thầm lấy, mụ mụ. A Nhu bĩu môi, Đường Tam, ta cũng không phải mẹ ngươi, cũng không gánh được, muốn cưới nữ nhi của ta. Đời sau đi, Tiểu Vũ, còn chưa cút tới. Tiểu Vũ nghe được A Nhu quát lớn, nhìn thoáng qua Đường Tam. Liền chạy hướng về phía võ hồn thành. Không muốn, Tiểu Vũ đừng đi. Đường Tam kéo lại Tiểu Vũ. Trong lòng của hắn hốt hoảng, đây tuyệt đối là âm mưu. Hắn có dự cảm, Tiểu Vũ đi võ hồn thành về sau, cả đời này liền không khả năng tại vừa đi vừa về tới. Cho nên, hắn không muốn Tiểu Vũ rời đi. Tiểu Vũ lắc đầu, cái kia là ta mụ mụ. Nói xong, đẩy ra Đường Tam tay, thân thể thuấn di biến mất, xuất hiện tại võ hồn thành phía trên. Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy vui sướng, nhào về phía A Nhu. Mụ mụ, ngay tại Tiểu Vũ chạy đến A Nhu trước mặt lúc, tất cả mọi người coi là mẫu nữ gặp gỡ, nhất định sẽ là ấm áp ôm nhau, kể ra ly biệt chi tình. Có thể, A Nhu lại đưa tay. Một bạt tai quất tới, ba, thanh thúy mà cái tát trực tiếp trùng điệp quất vào Tiểu Vũ trên mặt. Tiểu Vũ bị đánh lăng không bay ngược, trùng điệp đụng tại trên tường thành. Trên tường thành đều bị toác ra hình mạc nhện vết rách. Mà Tiểu Vũ khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Tiểu Vũ lúc ấy thì sợ ngây người, không thể tin nhìn lấy mẫu thân. Đường Tam nhìn khóe mắt, bóp chặt lấy nứt hoa lệ chiến xa tay vịn, giận dữ hét, ngươi làm gì, làm gì? Ta giáo huấn nữ nhi của ta, mắc mớ gì tới ngươi? Ta chính là Tiểu Vũ đánh chết, ngươi lại có thể thế nào? Giết ta. A Nhu xùy cười một tiếng, một câu nói kia dỗi Đường Tam tim đau, nhưng là hắn lại không cách nào phản bác. Người ta có thể là Tiểu Vũ mẫu thân, đánh nhỏ múa người nào cũng không thể nói cái gì, người cũng chỉ có thể làm nhìn lấy. Đường Tam cảm giác tâm lý nín thở ra một hơi, muốn phát không phát ra được, kém chút đều biệt xuất nội thương tới. Tiểu Cửu tâm lý thoải mái hơn, này lại đến phiên ngươi Đường Tam tâm lý tình thế khó xử đi. Nhu tỷ, dạng này đánh nhỏ múa không thích hợp đi. A Ngân nhìn thấy Đường Tam như thế khó chịu, lên tiếng chặn lại nói, thế nào, ta đánh nữ nhi của ta, trong lòng ngươi không thoải mái, vậy ngươi có thể đi đánh ngươi nhi tử a, ta lại không ngăn, ngươi đánh chết Đường Tam, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. A Nhu hừ nói, ngươi, tương đương. A Ngân bị dỗi khó chịu, Chu Trúc Thanh bọn người là hé miệng cười khẽ, Tiểu Vũ mẫu thân thật đúng là mạnh mẽ a. Gặp người nào dỗi người nào, đây là bao lớn thù a. Tiểu Vũ, quay lại đây, quỳ xuống. A Nhu quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ, phẫn nộ quát. Đường Tam nhìn đến Tiểu Vũ ủy ủy khuất khuất quỳ gối A Nhu trước mặt, tâm lý như dao đâm, thế nhưng là hắn lại bất lực. Quản thiên quản địa, còn có thể quản người ta phụ mẫu giáo huấn con gái. Chỉ nghe A Nhu phẫn nộ quát, Tiểu Vũ, ngươi biết sai lầm rồi sao? Ta Tiểu Vũ ấp úng, rũ cụp lấy lỗ tai thỏ. Không phản bác được, Tiểu Vũ không sai. Đường Tam giận dữ hét, chẳng lẽ đi cùng với ta thì sai lầm rồi sao? A Nhu khinh bỉ liếc qua Đường Tam, hừ nói, không tệ, đi cùng với ngươi là sai, mà lại 10 phần sai. A Nhu quay đầu, ánh mắt lãnh lệ nhìn lấy Tiểu Vũ nói, ngươi lựa chọn Đường Tam, ngươi liền muốn cùng Tiểu Cửu là địch, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Vạn Thú Điện che chở thế nhưng là tinh đấu đại xâm lâm tất cả hồn thú. Trên chiến trường, đứng tại ngươi mặt đối lập là Tiểu Cửu, cũng là Nhị Minh, vẫn là Đại Bạch, tất cả đều là ngươi ở chung vài vạn năm đồng bọn. Là chúng ta ngôi sao hoàng tộc thống ngự ức vạn con dân. Tiểu Vũ, ngươi muốn hai tay dính đầy thân nhân bằng hữu huyết sao? A Nhu nói tới chỗ này, nộ khí đằng đằng, lại là một bạt tai quất tới, đánh Tiểu Vũ lăn lộn bay ngược, ngã tại trên tường thành, đập sập tốt một khối to thành tường. Tiểu Vũ liền máu trên khóe miệng cũng không dám xoa, lại lần nữa quỳ gối A Nhu trước mặt. Nàng ủy khuất nói, mụ mụ, ngươi đừng nóng giận, ta không có nghĩ nhiều như vậy, không có nghĩ nhiều như vậy. Liền nghĩ đến chính ngươi, đúng hay không? Là chúng ta đem ngươi nuông chiều quá mức tự tư, để ngươi đã quên thế giới này tàn khốc. A Nhu nghe được càng thêm nổi giận. Nàng nổi giận nói, ngươi quên ngươi ba ba là chết như thế nào? Quên ngươi ca ca tỷ tỷ là chết như thế nào? Chúng thần phủ kín hồn thú con đường thành thần. Ngươi ba ba mang theo ca ca tỷ tỷ đi sông cấm khu, cho chúng ta hồn thú, cũng là vì chúng ta nãy nãy mẹ mấy cái tranh thủ thành thần cơ duyên. Kết quả toàn bộ ngã xuống, chúng thần chính là chúng ta nhà tử địch. Ngươi vậy mà cùng thần chó săn cùng một chỗ, ngươi xứng đáng thương ngươi sủng ba của ngươi sao? Xứng đáng yêu ngươi hộ ca ca của ngươi các tỷ tỷ sao? A Nhu nói tới chỗ này, hai mắt hiện ra huyết quang, trượng phu chết thảm. 4 đứa bé toàn bộ thân vẫn, cường đại tinh đấu đại xâm lâm hoàng tộc, lập tức vẫn lạc 5 vị tuyệt thế cường giả. Tiểu Vũ phụ thân, thế nhưng là cắn nguyệt ma thỏ, chạy tới hồn thú đỉnh phong, đây chính là có thể cùng thần điện chống lại vài vạn năm tuyệt thế cường giả. Muốn là Tiểu Vũ phụ thân tại, một cái tay đều có thể bóp chết Thiên Đạo Lưu. Làm sao có thể để võ hồn điện tiến quân thần tốc? Nàng lại làm sao có thể vì bảo hộ Tiểu Vũ mấy người cam nguyện hiến tế? Nghĩ tới đây, A Nhu càng thêm tức giận, một chân thì đạp bay Tiểu Vũ. So với kế thừa Tiểu Vũ phụ thân cắn nguyệt ma thỏ huyết mạch, nắm giữ tuyệt thế chiến lực 4 cái kinh tài diễm diễm ca ca tỷ tỷ, kế thừa nàng nhu cốt mị thỏ huyết mạch Tiểu Vũ, là nhỏ nhất cũng là không thành khí nhất một cái kia. Thế nhưng là bị mọi người a hộ Tiểu Vũ, lại hoàn toàn không nghĩ lấy gánh chịu gia tộc trách nhiệm, một lòng chỉ vì chính mình vui vẻ. A Nhu nhìn đến Tiểu Vũ liền đến khí. Đây chính là thù diệt môn. Tiểu Vũ bị đạp phun ra một ngụm máu lớn, thế nhưng là nàng cũng không dám phản bác, lại một lần quy quy củ củ quỳ gối A Nhu trước mặt. Đường Tam nhìn khóe mắt, hắn muốn bảo hộ Tiểu Vũ, muốn đem Tiểu Vũ tiếp trở về, tuy nhiên lại không có lập trường, gấp trên môi đều bốc lên bọt lửa. Còn có, ngươi vậy mà hoài nghi Tiểu Cửu, ngươi lớn lên đầu óc sao? Người khác nói cái gì ngươi đều tin? A Nhu nhắc lên cái này thì càng tức giận, ngươi quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành chư thần kiếm trong tay, vì ngươi cừu nhân giết cha nhóm làm chó săn? A Nhu nhấc chân lại là một chân, nàng cảm thấy là mình không có dậy thật nhỏ múa, mới khiến cho nàng như thế thị phi không phân, địch bạn không phân biệt. Mụ mụ, ta sai rồi, ngươi không nên tức giận. Tiểu Vũ lệ rơi đầy mặt, ôm lấy A Nhu đau chân khóc không thôi. A Nhu ánh mắt lạnh lùng, Nàng vốn là nghĩ đến phục sinh, có thể cùng nữ nhi cùng một chỗ vượt qua một đoạn khoái lạc thời gian. Thế nhưng là, Tiểu Vũ vậy mà yêu mến chưa người phát ngôn của thần. Cái này khiến nàng tâm lạnh phát lạnh, có khoảnh khắc như thế. A Nhu thật nghĩ trực tiếp đánh chết Tiểu Vũ, lấy cảm thấy an ủi trượng phu cùng bốn đứa bé vong hồn. Tiểu Vũ, ngươi lớn, cũng hiểu được ái tình. Bất quá, người yêu mến ai cũng có thể, thì là không thể yêu mến Đường Tam. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Đệ nhất, cũng là cùng Đại Minh cùng một chỗ. Đại Minh vốn là sớm liền có thể biến hóa, chính là vì bảo hộ ngươi, muốn cho ngươi trước biến hóa. Trong lòng của hắn vẫn luôn thích ngươi, đợi đến hắn hóa hình thành người. Các ngươi thì một số dắt tay cộng đồng thống ngự tinh đấu đại xâm lâm. Thứ hai, ngươi thì lựa chọn cùng Tiểu Cửu cùng một chỗ. Tiểu Cửu là vạn thú điện giáo hoàng, ngươi là vạn thú điện thánh nữ, vô cùng xứng, mà lại Tiểu Cửu còn có thể chỉ huy vạn thú điện, chém giết chư thần, vì ngươi ba ba cùng ca ca tỷ tỷ báo thù. Ta cũng không ép ngươi, để chính ngươi chọn. Hiện tại, ngươi chọn đi. Hôm nay, trước hết đem việc này nhanh nhanh đã định, tránh khỏi ngươi về sau bị nhân loại cho lừa gạt đi. A Nhu thanh âm lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì thương lượng giọng điệu. Bỉ Bỉ Đông cười ha ha, cái này mới đúng mà. A Nhu, đúng không bớt lo con gái, cũng không cần cho sắc mặt tốt, bớt nàng ăn cây táo rào cây sung. Liền thị phi đúng sai, xa gần thân sơ đều không phân rõ. Giống, bên trong thành, Nhị Minh trợn mắt hốc mồm, quay đầu nhìn về phía Đại Minh. Ngươi vậy mà là như vậy Đại Minh, trách không được ngươi cho tới bây giờ đánh không lại Tiểu Vũ tỷ. Ái tình thật đáng sợ, trực tiếp ảnh hưởng chiến lực, ta về sau tuyệt đối sẽ không tùy tiện ưa thích người. Đại Minh chỗ nào tâm tư cùng Nhị Minh cái cỏ, mắt bò trừng trừng, chờ đợi lấy Tiểu Vũ lựa chọn, mà Đường Tam lại lòng như đao cát, đây là muốn sinh sinh chia rẽ hắn cái Tiểu Vũ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.